Đấu tâm trên trán Mộc Nột Thiên Sách xoay nhanh dần ngưng kết thành đấu tâm màu xám. Đó không phải hoàng kim đấu tâm, không là toàn đấu như của Càn Kình, nó là đấu tâm hắn chưa từng thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 877, mang thai mặt to ma vật khói xám. Hoàn toàn không ngờ trên người Mộc Nột Thiên Sách xảy ra biến dị, nó tập trung hết lực lượng buông xuống thân thể này. Mãi khi cơ thể Mộc Nột Thiên Sách không chịu đựng nổi mới ngừng. Biến dị đột ngột, mặt to ma vật khói xám hét thảm, miệng Mộc Nột Thiên Sách cũng phát ra tiếng hét. Trong miệng lần đầu tiên phát ra thanh âm hơi sợ và phần nhiều là tức giận. Phục Long Chân Sách. Kiếm quang đâm vào khói xám như sấm mùa xuân điên cuồng nổ, từng đợt sóng đánh tan khói xám. Như có thiên quân vạn mã xông xáo trong khói xám, xé nát khói xám thành mảnh vụn. Giây tiếp theo, khói xám ma vật sắp bám vào người Mộc Nột Thiên Sách đột nhiên nổ tung, trong phút chốc tan thành mây khói như chưa từng xuất hiện. Mắt Mộc Nột Thiên Sách từ trống rỗng biến sáng ngời, không còn lực lượng xám nâng từ trên trời rớt xuống. Hai chân Đoạn Phong Bất Nhị đạp đất bay ra đỡ Mộc Nột Thiên Sách đã hôn mê, e hồn vực dịch chuyển tức thời có thể thuấn di trong phạm vi 10 thước. Đoạn Phong Bất Nhị chỉ có thể tự mình di chuyển mới nhanh chóng đỡ được Mộc Nột Thiên Sách. Càn Kình thầm thở phào, mặc kệ vừa rồi xảy ra chuyện gì, ít nhất bây giờ có vẻ như Mộc Nột Thiên Sách đã thoát khỏi khống chế. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đến bên Càn Kình, khẽ thở dài. Bình thường nam nhân này ra tay dứt khoát, đủ độc nhưng có khi lòng mềm yếu. Nếu để Mộc Nột Thiên Sách đổi chỗ thì chắc Lục Hoàng Tử không chút do dự dương cung bắn. Càn Kình đón lấy Lộ Tây Pháp Chi Tâm, bên tai vang vô số tiếng hét chói tai. Vô tận cảm xúc mặt tràn ngập trong não làm người nổi điên. Tình huống này yếu hơn vừa rồi gấp trăm ngàn lần. Càn Kình khâm phục nhìn Mộc Nột Thiên Sách ngủ say. Càn Kình cầm quả cầu kim loại đã thấy bứt rứt trong người. Mộc Nột Thiên Sách khảy quả cầu kim loại ra khỏi quan tài kia cần có tinh thần lực, ý chí đến đâu. Càn Kình bỏ Lộ Tây Pháp Chi Tâm vào đấu giới. Xoay người cất bước đi hướng quan tài nhỏ hơn. Càn Kình giơ hai tay từng chút một nâng quan tài lên. Sức mạnh của Càn Kình. Đoạn Phong Bất Nhị chép miệng, lắc đầu, nói, nhiều bỉ mông ở trước mặt hắn chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Có lẽ chỉ có đám hoàng kim bỉ mông là so sánh được. Quan tài này ước chừng cỡ ngàn cân. Quan tài to bị Càn Kình ném vào đấu giới. Mắt hắn chớp lóe tia tiếc nuối. Không thể mang đi hết, không có thời gian. Nếu không thì thật sự muốn lấy hết tất cả nghiên cứu. Đoạn Phong Bất Nhị cười đề nghị, hủy nó. Thiết khắc bắn hủy diệt ma nhãn vào quan tài nhưng không thể bắn thủng, chỉ để lại một vệt to cỡ nắm tay rồi mất lực lượng. Đoạn Phong Bất Nhị cười héo. Quan tài cứng rắn hơn Đoạn Phong Bất Nhị tưởng tượng, ít nhất gã không dám ngay mặt đối diện hủy diệt ma nhãn nóng cháy của Thiết đẹp trai. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đi ra ngoài cửa, nhanh chóng gom hết các tài liệu hiếm có trên đường đi bỏ vào đấu giới, phát huy tác phong cướp bóc của mã tặc tái ngoại. Đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Mộc Nột Thiên Sách leo lên bậc thang dài dặc, lại quay về mặt đất. Càn Kình hít thở không khí buổi tối mát mẻ, nghe sau lưng Mộc Nột Thiên Sách rên rỉ tỉnh dậy, không ngờ còn sống. Mộc Nột Thiên Sách nhìn các vì sao nhấp nháy dưới màn đêm, trong giọng nói tràn ngập sống sót sau tai nạn cảm thán. Thật không ngờ. Xin chúc mừng. Đoạn Phong Bất Nhị cười tủm tỉm nhìn Mộc Nột Thiên Sách, nói, thế này mà ngươi không chết, ngươi có mạng hoàng đế đấy. Mộc Nột Thiên Sách cười suy yếu, dãy rủa tránh khỏi ngực Phần Đồ Cuồng Ca, nhìn hướng Càn Kình. Càn Kình đang mỉm cười với Mộc Nột Thiên Sách. Mặt Mộc Nột Thiên Sách âm trầm trừng Càn Kình, nói, sao ngươi có nương tay như nữ nhân vậy? Nụ cười đông trên mặt Càn Kình. Mộc Nột Thiên Sách liên tục lắc đầu, nói, ngươi nên độc ác hơn, nếu ta là ngươi thì chắc chắn sẽ hành động. Nhưng mà, khuôn mặt lạnh lẽo nở nụ cười ấm áp, Mộc Nột Thiên Sách nói, ta sống, cảm giác sống thật tốt. Được rồi, cho ngươi sống còn nói nhiều cái gì? Đoạn Phong Bất Nhị vỗ sau gáy Mộc Nột Thiên Sách, nói, mau rời khỏi đây, tìm chỗ an toàn chia chắc đi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy gật đầu, nếu không nhanh phân trai thứ này, không ai biết về sau xảy ra vấn đề gì, có bị người khác cướp đi không, vậy thì mệt đây. Cản Kình đưa mắt nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Quanh Đoạ Lạc Chi Thành ma tộc, có ai hiểu hoàn cảnh nơi này chỗ nào an toàn nhất thì chỉ có Lộ Tây Pháp Lưu Thủy công chúa. Ta biết một rừng cây. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trầm ngâm, nói, chỗ đó là lộ thiên nhưng vì bên trong không có giá thú, cũng không có ma thú, chỉ là rừng cây nên không ai chú ý, càng an toàn hơn chỗ hẻo lánh nào. Phần Đồ Cuồng Ca đồng ý gật đầu, nói, càng là nơi góc khuất người chế tạo càng dễ bị người, ma tìm tòi, điều tra, ngược lại chỗ như vậy sẽ không bị tìm kiếm. Thế thì còn chờ gì nữa? Đoạn Phong Bất Nhị xoa tay, nói, ta rất mong chờ Lộ Tây Pháp Chi Tâm sẽ cho chúng ta lợi ích gì. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chọn một hướng, thi triển thân pháp dẫn đầu vọt đi. Đoạn Phong Bất Nhị theo sát, ở trên không trung không giữ thăng bằng suýt té xuống đất. Đoạn Phong Bất Nhị vội vịn trán, lẩm bẩm, sao chóng váng quá, buồn nôn mắc ói. Giọng Thiết Khắc bình tĩnh lạnh nhạt bay vào tai Đoạn Phong Bất Nhị, ngươi mới mang thai. Đoạn Phong Bất Nhị gào lên, lão tử là nam. Cản Kình đi theo, nhỏ giọng nói, không nhập thánh sử dụng hồn vực bị tác dụng phụ, một lúc nữa sẽ khỏe. Đúng là chiến hữu có học vấn. Đoạn Phong Bất Nhị trợn mắt chừng Thiết Khắc đi nhanh bên cạnh. Thiết Khắc vô lực liếc Đoạn Phong Bất Nhị, cứng miệng nói, mang thai. Ngươi đang ghen tỉ ta có hồn vực. Hôm khác ta cũng có và còn là hoàn chỉnh. Chắc chắn là hồn vực dở ẹt. Nhất định là hồn vực mạnh nhất. Đoạn Phong Bất Nhị, Thiết Khắc vừa chạy nhanh vừa đấu võ mồm. Phần Đồ Cuồng Ca nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, thở dài thườn thượt. Hai người ni à hờ ôm nào bị phế đấu khí cũng sẽ không chết đói. Chỉ cần ở trên đường cái cãi lộn cho người ta xem chắc thu nhập còn cao hơn cả ngâm du thi nhân. Đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Mộc Nột Thiên Sách chạy nhanh một lúc sau Lộ Tây Pháp Lưu Thủy tìm vài con chiến ma, ích nhảy lên lưng ngựa lao nhanh về hướng rừng cây nhỏ. Một đường chạy nhanh tới rừng cây Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói, Càn Kình thế mới biết tại sao công chúa bảo chỗ này an toàn. Rừng cây nhỏ, hiếm khi nào Càn Kình thấy có cây nhỏ như vậy. Thân cây nhỏ nhất cần 4-5 người ôm mới hết. Cây thô thì mười mấy vòng tay mới miễn cưỡng đủ. Những cây to rậm rạp tùm, cao vài chục trượng, lạc vào trong sẽ thấy tinh thần thả lỏng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, mang thai, hạ. Càng thú vị là Càn Kình phát hiện giọng mình không thể lan ra xa vài thước, xa hơn thì sẽ tự biến mất. Dường như các cây có công năng thu tiếng, mới phát ra khí thế cũng bị cây hút đi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy tìm một khu đất trống không lớn, dừng bước. Càn Kình đánh giá bốn phía, những cái cây chẳng những ngăn cản thanh âm còn có hơi thở khuếch tán, đúng là chỗ núp thiên nhiên. Tại đây dù có gây ra chuyện gì cũng khó khiến ma tộc chú ý. Càn Kình cẩn thận lấy ra ma đạo khí đặc biệt hấp thu phóng thích đồng thời chuyển hóa. Đây là ma đạo khí mở ra vuốt giống với vuốt rồng, vừa lúc đặt Lộ Tây Pháp Chi Tâm vào. Càn Kình cẩn thận lấy Lộ Tây Pháp Chi Tâm ra. Từng đợt cảm xúc mặt trái khó tả như thủy triều ùa vào não Càn Kình. Giết chóc, thống khổ, đau thương, u buồn, tuyệt vọng. Keng, nuốt vừa chạm vào Lộ Tây Pháp Chi Tâm liền co lại, nắm hoàn toàn Lộ Tây Pháp Chi Tâm. Quả cầu kim loại bị bắt giữ, nó cảm giác uy hiếp, phát ra tiếng kim loại vù vù. Bên trong có chất dịch kỳ dị điên cuồng tuôn trào như muốn vùng thoát khỏi móng vuốt. Vuốt cảm giác quả cầu kim loại vùng vẫy, minh văn ma pháp bên dưới tỏa từng ầng ánh sáng huyễn lệ chói mắt. Vù vù vù vù vù, một ảo ảnh Đoạ Lạc thiên sứ to lớn bắn ra từ giữa Lộ Tây Pháp Chi Tâm. Ba đôi cánh chim to dương ra bao phủ mặt đất. Các ảo ảnh Đoạ Lạc thiên sứ to lớn bay ra khỏi quả cầu kim loại. Hoặc có hai đôi cánh hoặc một đôi cánh, mỗi ảo ảnh Đoạ Lạc thiên sứ to lớn đều đẹp trai, xinh đẹp. Tộc Lộ Tây Pháp chuyên sinh ra mỹ nữ, trai đẹp, đặc biệt lúc mở ra huyết mạch chiến thân Đoạ Lạc thiên sứ thì càng điển trai hơn bao giờ hết. Ảo ảnh Đoạ Lạc thiên sứ to lớn xuất hiện nối tiếp nhau, bọn họ quay quanh trên đầu đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Mộc Nột Thiên Sách, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy như đang ngâm sướng khúc nhạc hoa lệ từ thời xa xưa. Khúc nhạc kiêu ngạo, tự tin,

giờ có giết nàng cũng ích gì. Cánh lộ Tây Pháp Tái Thủy cách xẹt qua không trung, hai chùm hủy diệt ma nhãn bắn ra từ mắt lộ Tây Pháp Tái Thủy cách công kích hai ma võ sĩ huyết mạch Đoạ Lạc Thiên Sứ. Bàn tay xòe ra chộp vào lộ Tây Pháp Chi Tâm. Bát hoàng tử, tặng cho ngươi. Cổ tay Càn Kình Dung ném ma đạo khí hấp thu lộ Tây Pháp Chi Tâm ra ngoài. Hắn lắc người xông hướng đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Mục Nột Thiên Sách, lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Đi, thế hệ trẻ mạnh nhất hoàng tộc lộ Tây Pháp đều đến đông đủ. Càn Kình nhận ra hắn đã đánh giá thấp bọn họ. Mỗi một ma đều nhìn rất giỏi, là thợ săn cực kỳ ưu tú. Trên khối đất Đoạ Lạc Chi Thành này, Càn Kình không thể dây dưa nhiều với lộ Tây Pháp Chí Phong, lộ Tây Pháp Trận Thì, lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách, lộ Tây Pháp Tinh Thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 881, kinh biến, ba đôi cánh chim, thượng ích lợi. Lộ Tây Pháp Chi Tâm không phải hút vào người liền phát huy tác dụng, nó cần thời gian nhất định để tiêu hóa hấp thu, củng cố mới dần phát huy lợi ích. Nếu thật sự tiêu hóa, hấp thu được thì Càn Kình tự tin có thể đối kháng lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách, nhưng hắn chưa tiêu hóa được. Lộ Tây Pháp Chi Tâm sẽ rơi vào tay ai? Càn Kình không hứng thú biết. Trong thánh khí kia chỉ còn 5 hần tinh hoa, nhưng ma đạo khí đó tối đa lấy ra thêm 1 phần tinh hoa là sẽ nổ. Trừ Càn Kình ra chắc không minh văn sư nào có thể sửa chữa hoặc làm ra thứ gì giống như vậy. Điều đáng mừng duy nhất là mấy năm nay ma tộc rất thông minh, vô hình chế tài lẫn nhau. Nếu chỉ đối đầu thất hoàng tử, thái tử, bát hoàng tử hay ai khác thì cơ hội trốn thoát của đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Mục Nột Thiên Sách, lộ Tây Pháp Lưu Thủy là vô cùng khó khăn. Lộ Tây Pháp Chi Tâm, ma đạo khí hấp thu lực lượng bên trong. Hai bảo bối bay hai hước khác nhau về phía hoàng tử khác. Thân thể bát hoàng tử lộ Tây Pháp Tinh Thần di động nhanh bắt lấy ma đạo khí, vặn cánh tay ra sau mà đến trước sông hướng lộ Tây Pháp Chi Tâm chưa rơi vào tay thái tử lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách. Lúc này đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Mục Nột Thiên Sách, lộ Tây Pháp Lưu Thủy hiểu đây là cơ hội duy nhất rời đi, không chút do dự dốc hết sức bay hướng khác nhau. Càn Kình lăng không xoay người dương cung, ba mũi tên thuật bắn đỉnh dai xé gió bay đi. Trong bóng đêm, kim loại ma sát không khí phát ra chuỗi hỏa hoa, ba mũi tên dài thành ba sao băng. Hai mũi tên thì tách bát hoàng tử, thái tử ra. Mũi tên mạnh mẽ có bạo lực hồn vực phụ trợ, thậm chí tổn thương hai cường giả đỉnh cao. Có lẽ tên không thể bắn chết lộ Tây Pháp Tinh Thần, lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách, nhưng đủ đánh bị thương bọn họ. Trong trạng thái này hai bên không ai dám bị thương, vì nếu bị thương là cho đối thủ cơ hội. Hai cường giả trẻ cùng rụt tay về, mũi tên thì thứ ba bắn vào lộ Tây Pháp Chi Tâm. Tên bay nhanh khó tin, mũi tên chạm vào lộ Tây Pháp Chi Tâm, thân tên gấp khúc hai đầu chịu lực lớn cong hình trăng khuyết.